Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139. Người giấy, nhận biết a? Khổng Khê vừa cười vừa nói. Các ngươi làm sao lại nhận biết đâu? Ngươi cùng Trần Tổng Giám cũng không phải một chỗ người. Duyên phận cũng là kỳ diệu như vậy. Có ít người a, rất là kỳ lạ thì nhận biết. Đi tới lại lấy lại tán, nói không chừng tại một cái nào đó chỗ ngoặt, lại không cẩn thận đụng độ. Đây là túc mệnh luận. Thang Đại Hải sững sờ hỏi. Vâng, số mệnh. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút, gật đầu nói, soi người loại thuyết pháp này. Cái kia Trần Thuật cùng ta biết sớm hơn. Phật nói 500 năm ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này lướt qua. Trần Thuật đều đã cứu mệnh ta. Cái kia đến tu bao nhiêu năm? Thằng đại thiếu thật đúng là hiếu thắng đây. Tả Vũ Khiết có chút bất mãn nói ra. Chính mình còn muốn từ nơi này bạn bè bên trong miệng đào ra một chút sâu tài liệu đâu. Dù sao, cho tới nay, nàng đều cảm thấy cái này tâm cao khí ngạo cực ít cùng khác phái tới lui ái tình tuyệt duyên bạn. Thân đối đãi Trần Thuật thái độ có chút khác hẳn với thường nhân. Nhưng là giữa hai người quen biết ngày ngắn, trước kia càng là không từng có bất luận cái gì gặp nhau. Cái này khiến nàng trăm bề không hiểu được. Thế gian không có vô duyên vô cớ hận, như thế nào lại có vô duyên vô cớ yêu đâu. Nhiều lần như vậy ngoái nhìn, người thì không sợ đem cổ cho vặn gãy. Đương nhiên, hiện tại nhiều người phức tạp. Nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, vẫn là tìm kiếm cơ hội tốt mới hảo hảo bức thẩm một lần. Đó là đương nhiên. Thang Đại Hải một mặt kiêu ngạo bộ dáng nói ra, lòng háo thắng là thành công cơ sở, vậy liền chúc Thang đại thiếu sớm ngày thành công đi. Tả Vũ Khiết đem trong tay một bức bồi dùng tốt giấy da trâu bao vây lại họa tác đưa tới, nói ra, quà khai trương thì đưa cái này a. Thang Đại Hải có chút ghét bỏ, nói ra, có phải hay không nghĩ đến thì muốn đi qua. Tiện tay ngay tại trên tờ giấy trắng bôi lên mấy bút, sau đó coi như làm lễ vật đưa ra đến. Ta nói a, các người những thứ này tác giả họa sĩ đều quá hẹp hòi a. Đưa người lễ vật không phải đưa sách cũng là đưa họa. Dù sao đều là từ sinh ra từ tiêu. Liền cái đảo bảo chọn món khâu đều không cần rơi. Muốn hay không? Không quan tâm ta thu hồi đi. Tả Vũ Khiết bị tức hư. Liền muốn đem họa cho thu hồi đi. Muốn, đương nhiên muốn. Thang Đại Hải một phát bắt được khung ảnh lồng kính. Nói ra, các ngươi càng là hẹp hòi. Ta thì càng muốn thu lại các ngươi lễ vật. Thì thích xem các ngươi đau lòng bộ dáng. Thang Đại Hải ngươi thật đúng là. Người muốn mắng ta tiện đúng hay không? Thang Đại Hải chỉ Trần Thuật, nói ra, ta có thể tiện qua được hắn. Tiện bất quá. Trần Thuật vẻ mặt thành thật hồi đáp. Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết liếc nhìn nhau, đều có loại chúng ta tại sao muốn cùng loại người này làm bạn xấu hổ cảm giác. Đều nói vật họp theo loài, người họp theo quần. Người khác sẽ không cho là mình cùng bọn hắn là một dạng người a. Tốt kinh hoàng. Thang Đại Hải mở ra bên ngoài trang trí chế, nói ra, nhìn xem ngươi họa phải là cái gì. Ngoại tầng giấy mở ra, bên trong là một bức dưới ánh mặt trời chói lọi nở rộ hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Thang Đại Hải ánh mắt chuyển rời đến Tạ Vũ Khiết trên mặt, hỏi, làm sao ngươi biết ta thích hoa hướng dương? Khổng Khê cũng có chút kinh ngạc nhìn Tả Vũ Khiết liếc một chút. Người khác có lẽ không biết, trong nội tâm nàng là rõ ràng. Này tấm hoa hướng dương là nàng gửi lời chào van gốc vẽ, cũng là mình chỉnh thể phong cách một lần thay đổi cùng đột phá. Bình thường thử nghiệm làm là sẽ không dễ dàng tặng người, bởi vì cái kia đại biểu chính mình tâm cảnh cùng bút pháp đều không đủ thành thục. Có lẽ họa tác bên trong còn có rất nhiều tì vết, lưu lại chờ lần sau vẽ tranh lúc tiến hành tu chính. Nhưng là, Tả Vũ Khiết lại đem chính mình hao phí mấy tháng thời gian Hoa Hướng Dương đưa cho Thang Đại Hải, điều này đại biểu lấy cái gì? Khổng Khê biết, có lẽ trước mặt cái này cả ngày la hét không thích, không cưới, vậy, không sinh, lòng của nữ nhân cảnh đã phát sinh biến hóa. Tả Vũ Khiết không nghĩ tới Thang Đại Hải gia hỏa này tại chỗ liền đem chính mình tặng quà cho mở ra, cái này khiến nàng có loại đem tâm sự bại lộ tại tốt nhất bản thân trước mặt ngượng ngùng cảm giác. Tránh đi Khổng Khê con mắt, Tả Vũ Khiết rất là xem thường khinh thường nói ra, ai biết người ưa thích Hoa Hướng Dương, cũng là vừa lúc vẽ xong thuận tay thì quyển tặng cho ngươi. Giống như là tại hướng Thang Đại Hải giải thích, càng giống là đang hướng Khổng Khê giải thích. Thang Đại Hải đưa tới trợ lý, nói ra, treo ở phòng làm việc của ta. Được, trợ lý đáp ứng một tiếng, ôm họa liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Thang Đại Hải lại ngoắc đem nàng gọi về, nói ra, đem họa đặt ở ta trên bàn công tác. Một lát ta đi lên xem một chút treo ở nơi đó phù hợp. Chờ đến trợ lý đi xa, Thang Đại Hải cười ha hả nhìn lấy Trần Thuật, nói ra, bọn họ nơi nào có chúng ta dạng này phong cách, sợ bọn họ ánh mắt không được, lung tung tìm trống không địa thì treo. Họa là ngươi, người cũng là ngươi, ngươi muốn làm sao nói thì nói thế nào. Trần Thuật nhún nhún vai, không quan trọng bộ dáng. Trần Thuật, Tả Vũ Khiết một chân bay lên, liền muốn đá hướng Trần Thuật. Ai, nói chuyện thật tốt, người đừng động thủ đánh người a, động cước cũng không được. Khổng Khê ở giữa thuyết phục. Tìm đến Khổng Khê hàn huyên người càng ngày càng nhiều. Có người muốn tìm Khổng Khê muốn ký tên, Khổng Khê thuận tay thì ký. Có người tìm Khổng Khê muốn chụp ảnh chung, Khổng Khê cũng không có cự tuyệt. Lúc có người còn muốn Khổng Khê nick WeChat thời điểm, tiểu trợ lý Quách Húc Nhiễm đứng ra. Quách Húc Nhiễm đem một cái chuẩn bị dùng di động giao cho Khổng Khê trong tay. Khổng Khê nho nhã lễ độ cùng mấy cái kia muốn thêm nick WeChat nhát khách mời, lẫn nhau thêm hào hữu. Đương nhiên, cái điện thoại di động này đại bộ phân thời gian đều trong tay trợ lý. Người tin tức Khổng Khê đại khái là không nhìn thấy. Cái này là đại nhân vật thường quy thao tác. Buổi lễ kết thúc, khách mời ai đi đường nấy. Khổng Khê còn có hành trình muốn đuổi, liền tại Trần Thuật cùng tiểu trợ lý đồng hành cùng rời đi. Tả Vũ Khiết cũng muốn trở về. Nàng phòng vẽ tranh cách nơi này gần vô cùng, đi mấy bước liền đến. Ta đưa ngươi, Thang Đại Hải đuổi theo lên tiếng nói ra, không cần, Tả Vũ Khiết tự tuyệt, nói ra, phía trước chính là, cũng là gần ta mới đưa đưa. Thang Đại Hải nhếch miệng cười ngây ngô, nói ra, nếu như quá xa ta sẽ không tiễn. Hai người sóng vai hành tàu, trầm mặc im ắng, lập tức cũng đều mất đi nói chuyện phiếm đề tài, một mực đi đến Tả Vũ Khiết cửa phòng vẽ tranh. Tả Vũ Khiết dừng bước lại, nói ra, đưa đến nơi đây là được rồi. Tốt, vậy ngươi mau vào đi thôi. Thang Đại Hải vừa cười vừa nói, chuyện kia ngươi cùng người nhà thương lượng thế nào? Tả Vũ Khiết lên tiếng hỏi, có việc gì? Thang Đại Hải một mặt mờ mịt, đính hôn sự việc lần trước không phải đã nói sao? Để ngươi trở về nói cho phụ mẫu hôn ước hủy bỏ. Tả Vũ Khiết có chút tức giận. Lần trước ăn cơm tối xong, Thang Đại Hải đưa nàng đến cửa phòng vẽ tranh, nàng từng nói với hắn mấy câu nói như vậy, không có nghĩ đến cái này gia hỏa hoàn toàn không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng. Thật sự là rất đáng hận. A, thì ra là chuyện kia a. Thang Đại Hải bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói, không có, vì cái gì không nói? Lúc trước ta muốn ngăn cản đính hôn thời điểm, ngươi không nói gì. Hiện tại ngươi muốn lấy tiêu tan hôn ước, liền nghĩ để cho ta nói chuyện. Cút ngay, Thang Đại Hải nghĩa chính từ nghiêm nói ra. Phòng nghỉ, Tô Âm Chính uống vào nước trái cây nhìn lấy phim Mỹ thời điểm. Trương Lâm tiếp điện thoại xong đi tới, nói ra, Tiểu Âm, có có việc tình phải cùng ngươi nói một tiếng. Tô Âm nhìn thấy Trương Lâm sắc mặt nghiêm trọng, hỏi, Lâm tỷ biểu lộ nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là ta lại bị người hack lên top search? Là ta bị phú hào bao dưỡng vẫn là lại nhiều cùng ta tuổi tác không khác gì nhiều một cái con? Riêng, không phải, Trương Lâm tranh thủ thời gian lên tiếng phủ nhận, nói ra, ta bà cô nhỏ, ngươi cái đầu nhỏ dưa bên trong cả ngày suy nghĩ cái gì à? Nào có những thứ này loạn thất bát tao sự việc, truyền thông không ngay ngắn thiên đưa tin những thứ này sao, ta còn có thể nghĩ cái gì? Tô Âm một mặt lạnh nhạt bộ dáng, nói ra, đến cùng là chuyện gì? Khổng Khê đi tham gia đom đóm khai trương buổi lễ. Trương Lâm nói ra, đi thì đi chứ sao? Tô Âm không quan trọng bộ dáng, nói ra, nàng nếu có thời gian như vậy, muốn đi nơi nào đi nơi nào, mắc mớ gì đến chúng ta? Ta luôn cảm giác sự việc không thích hợp. Trương Lâm lên tiếng nói ra, lần trước Thang Đại Hải đi tìm chúng ta thời điểm, không phải nói bọn họ đi tìm Khổng Khê hỗ trợ, kết quả bị Khổng Khê cho cự tuyệt sao? Là có chuyện như vậy? Tô Âm gật gật đầu, nói ra, vậy thì thế nào? Cùng Khổng Khê đi giúp đom đóm đứng đài có quan hệ gì? Ngươi nghĩ à, lúc ấy Khổng Khê cự tuyệt người khác xin giúp đỡ, mọi người ở chung cũng không thoải mái mới là. Là sao nàng lúc này chạy tới cho người ta đứng đài đâu? Đom đóm cũng không phải một nhà nhiều đại quy mô công ty, mà lại song phương lại không có cái gì hợp tác cơ sở, chúng ta đưa cái giỏ hoa đi qua cũng đã là rất xem trọng bọn họ. Khổng Khê thân phận như vậy, địa vị, trở thành chính mình tự mình chạy tới. Tô Âm lập tức đứng thẳng người, trong tay bưng lấy nước chanh cũng uống không trôi. Nàng trừng to mắt nhìn về phía Trương Lâm, hỏi, ngươi đây là ý gì? Ta hoài nghi chúng ta bị bọn họ lừa gạt. Trương Lâm nhẹ nhàng thở dài, nói ra, trước mắt vị này cô nãi nãi tự nhiên là cực thông minh, nhưng là liền sợ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Huống chi những người này nếu như hợp nhau đến, nàng một người nơi nào sẽ là đối thủ? Ngươi ý là nói, Thang Đại Hải biết ta cùng Khổng Khê quan hệ bất hòa, cho nên cố ý tại cùng ta đàm phán thời điểm nói một câu như vậy, vì cũng là kích thích ta phản nghịch tâm lý, muốn thông qua chuyện này cùng Khổng Khê tách ra một lần cổ tay. Kết quả ta lại một lần nữa bị bọn họ cho thói quen. Trương Lâm cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Âm liếc một chút, lo lắng nàng nhận cái này luân phiên đả kích tâm lý không chịu nổi. Thấp giọng nói ra, đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, có lẽ sự việc cũng không phải là ta tưởng tượng như thế. Nghe nói Khổng Khê là từ Trần Tổng Giám bồi tiếp cùng đi, nếu như Thang Đại Hải thật là cùng Khổng Khê có khúc mắc, Khổng Khê trở thành đi để ý tới bọn họ. Tô Âm mặt nạ xương lạnh, cười lạnh liên tục, nói ra, canh này Đại Hải, đối diện nhìn thành thật, nguyên lai còn có nhiều như vậy tâm nhãn đây, cũng không nhất định là Thang Đại Hải nghĩ ra được. Thang Đại Hải hẳn là không có tâm tư như vậy thủ đoạn, nếu là hắn có tâm tư gì thủ đoạn, lấy thân phận của hắn bối cảnh, cũng không trở thành nhiều năm như vậy cũng là một cái phát thanh chủ trì. Chẳng lẽ là Khổng Khê? Tô Âm nghiến chặt hàm răng. Bàng Tô Âm đem trong tay nước trái cây bình đập vào trước mặt trên bàn nhỏ, sát khí đằng đằng nói ra, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lần này, ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Trần Tổng Giám cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu. Trương Lâm ở bên cạnh nhắc nhở lấy nói ra. Tô Âm lắc đầu, nói ra, phải cùng Trần Tổng Giám không liên quan. Lúc ấy ta phải dùng Lý Như Ý, hắn là đại lực phản đối, không chiếm được, cho tới bây giờ tự phụ thân ở thế yếu, làm sao không công tâm kế. Thang Đại Hải bên trong miệng hừ phát cái này bài hoa hồng trắng, cước bộ vui sướng về đến phòng làm việc của mình. Hắn đưa tay sờ sờ tôn này xứ lập tức đó là Khổng Khê đưa tới lễ vật. Tuấn Mã hiện ra lao nhanh chi thế, thủ công rất tốt, nhan sắc rực rỡ, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn lại nâng lên bức kia hoa hướng dương, trái xem phải xem, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Không nghĩ tới hành tẩu hàng xa xỉ triển lãm tủ quả nhiên là cái họa sĩ đâu. Đã như thế, vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt muốn lấy như thế hình tượng bày ra, chẳng lẽ nàng còn chưa từng gặp. Quạc thao tiệt ván ghét ta, giống như ta, này tấm hoa hướng dương họa đến thật tốt, cùng Van Gogh không kém cái gì. Thang Đại Hải đem khung ảnh lồng kính thả ở bên trái trên tường, khoa tay, sau đó lắc đầu, nơi này có cái giá sách. Hoa hướng dương treo đi qua biểu hiện không ra nó độc nhất vô nhị lóa mắt. Thang Đại Hải đem họa treo ở bên phải trên vách tường, lại một lần nữa lắc đầu, nơi này lại trống trải, lộ ra bức họa này lẻ loi trơ trọi quá mức đơn điệu. Phía sau là không thể treo, đằng sau cũng là cửa, treo ở trên cửa sổ như cái gì lời nói. Thang Đại Hải nghĩ tới nghĩ lui, liền đem bức họa này treo ở ngay phía trước trên vách tường. Chính mình công tác mệt mỏi thời điểm, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy nó tồn tại, đương nhiên. Nó cũng có thể thời thời khắc khắc thưởng thức chăm chỉ làm việc chính mình. Là ai hợp ý lấy? Chăm chỉ làm việc nam nhân là đẹp trai nhất. Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng kinh hô âm. Thang Đại Hải mở cửa sổ ra, lên tiếng hô, phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Lão bản, công ty chính tại thu thập hiện trường chúng tiểu cô nương tụ tập cùng một chỗ. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy tiểu viện cửa chính. Ở nơi đó, một cái hồng hồng xanh xanh sắc mặt buồn cười giấy châm tiểu nhân chính đang thiêu đốt hừng hực. Đó là đưa ma lúc dùng người giấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.